pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, chương 1236 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 38. Về Tôn Gia nghe sự tình, Lâm Tịch từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tất cả đều nói cho Tôn Á Ngưng. Tôn Á Ngưng ở biết được Lâm Tịch cô đơn mang ra Tôn Gia nghe khi mắt lộ ra khen ngợi chi sắc. Nàng đối Lâm Tịch nói, ngươi có thể làm như vậy, mẹ rất cao hứng, tuy rằng năm đó bọn họ đuổi đi ta, bất quá ta cũng vẫn chưa ghi hận quá bọn họ, kỳ thật vốn dĩ cũng không trông cậy vào bọn họ sẽ đối ta có bao nhiêu hảo. Tôn Á Ngưng ở đọc sơ trong thời điểm ở người khác cùng chính mình người nhà trong mắt, đó chính là tương lai một quả tiểu thái muội. Ở Tôn Mẫu trong lòng, người tẫn kỳ tài, vật tẫn kỳ dụng, Tôn Á Ngưng chính là Tôn gia một cái tay đơ mơ siêu. Tôn Á Ngưng đọc cao một thời điểm hàng xóm liền không ai dám quá trêu chọc Tôn gia. Lúc này Tôn Mẫu đối cái này nữ nhi thái độ vẫn là đáng giá thưởng thức. Chờ đến sau lại biết được Tôn Á Ngưng thế nhưng vì cứu một cái đệ tử nghèo thế nhưng đem chính mình làm thành cái kia đức hạnh, chẳng những không thể đánh, thậm chí liền sống đều không thể làm. Tôn gia đối Tôn Á Ngưng thái độ liền biến thành một cái khác bộ dáng. Còn tính săn sóc cha mẹ căn bản không lấy tiền cho Tôn Á Ngưng xem bệnh. Mà từ trước cùng nàng quan hệ thực tốt ca ca tẩu tử tức khắc cũng lạnh mặt. Tẩu tử còn thu xếp đem Tôn Á Ngưng gả cho chính mình nhà mẹ đẻ một cái bà con xa thân thích. Cái kia thân thích là cái nhà thầu tử, tiền nhưng thật ra không ít, chính là duy nhất nhi tử có chút ngu dại, đã từng từ nông thôn mua một cái tức phụ lại đây. Mới vừa sinh cái đại tôn tử không lâu, đã bị ngốc nhi tử cấp đánh chết, nghe nói bồi con dâu trong nhà không ít tiền đâu, hiện tại nói là tìm tức phụ. Kỳ thật chính là tìm cái lấy đến ra tay trường kỳ bảo mẫu hầu hạ kia ra hai. Chủ yếu là cùng bảo mẫu cùng nhau hầu hạ hào ta đại tôn tử. Lễ hỏi tùy tiện khai, thân thích như thế tỏ thái độ. Lễ hỏi là một bút, nếu như bị đánh chết còn có thể lại bồi một tuyệt bút. Tẩu tử đôi mắt đều mạo lục quang, không nghĩ tới khuê nữ cuối cùng còn có thể giúp đỡ điểm nhi tử con dâu. Tôn Mẫu vội không ngừng đáp ứng rồi, kết quả Tôn Á Ngưng thà chết không từ, trên người nàng ẩn giấu đem kéo, tùy thời đều có thể kết thúc chính mình sinh mệnh. Nàng Tôn Á Ngưng tính cách đích xác tùy tiện, nhưng không đại biểu nàng là ngốc tử. Lâm Tịch gật gật đầu, nguyên lai còn có như vậy một đoạn a, trách không được sau lại Tôn Á Ngưng về nhà mẹ đẻ kia một ẩu người phản ứng như vậy kịch liệt. Chậm trễ nhân gia phát tài. Sớm biết rằng kia toàn gia nguyên lai là cái dạng này mặt hàng. Lâm Tịch không cấm có điểm hối hận phía trước thuận tay cứu trở về Tôn Gia Nghê. Giảng thật, Lâm Tịch đem Tôn Gia Nghê mang ra tới nguyên nhân chủ yếu là nàng trong bụng hài tử. Lâm Tịch không nghĩ một cái tiểu sinh mệnh liền như vậy không có. Bất quá thành thật rằng, ở kiến thức thôn trang đống co được giãn được, đa mưu túc trí cùng với lâu miểu âm độc tàn nhẫn lúc sau. Lâm Tịch cảm thấy ở nguyên cốt truyện, Thường Bình Minh cùng Tôn Gia Nghê hẳn là cũng không có gì kết cục tốt. Chỉ là nếu là không có Lâm Tịch trộn lẫn, thôn trang đống trả thù sẽ không tới nhanh như vậy kịch liệt. Tôn Gia Nghê cái này biểu tỷ khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Nhưng là cứu nàng đối Lâm Tịch cũng không thể cấu thành cái gì uy hiếp. Bất quá là thuận tay vì này mà thôi. Lâm Tịch đảo không phải tưởng ở thình lình xảy ra bà ngoại gia thân thích trước mặt soát hảo cảm. Nàng là không muốn trên lưng một cái tiểu sinh mệnh nhân quả. Tôn Gia Nghê thật nên hảo hảo cảm tạ một chút cái này chưa xuất thế tiểu bảo bảo. Không biết Tôn Á Ngưng hảo ca ca hảo tàu tử việc làm đâu ra. Lâm Tịch là thực chắc chắn Tôn Gia Nghê tuyệt đối không dám loạn nói chuyện. Ở trải qua quá như vậy một hồi kinh tâm động phách lúc sau. Làm người thường Tôn Gia Nghê, đối với sinh khát vọng vượt qua sở hữu hết thảy, Lâm Tịch cùng Tôn Á Ngưng tùy tiện tìm gian phòng học hội kiến Tôn Á Đông cùng hắn tức phụ Tiền Tú. Ai nha, đây là, Á Ngưng, cũng thật tuổi trẻ a, ngươi xem ngươi này làn da, này khí sắc, ai u ta thiên nột, này nhất định là sơ từ đi, Nghe nghe quả nhiên chưa nói dối. Đứa nhỏ này lớn lên thật đúng là thủy linh a. Tiền Tú nhưng thật ra rất tự quen thuộc. Đi lên chính là một đốn khen. Lâm Tịch Mộc một chương không chút biểu tình mặt. An Tĩnh đứng ở Tôn Á Ngưng bên cạnh. Tôn Á Ngưng chỉ là đối bọn họ gật gật đầu. Cũng không nói gì. Trong lúc nhất thời trong phòng không khí có chút xấu hổ. Tôn Á Đông không lời nói tìm nói. Này, này Sơn Trang cũng thật đại a. Này cổ hương cổ sắc, so trong tivi còn giống như vậy hồi sự nhi. Muội phu nhưng thật ra rất có khả năng, đó là. Ta tuyển nam nhân không sai được. Tôn Á Ngưng một chút đều không khiêm tốn. Nàng là ăn ngay nói thật, mặc kệ có tiền không có tiền. Sơ Chấn Chiết đều có biện pháp làm toàn gia nhật tử quá thật sự ấm áp. Chẳng sợ hiện tại lại vội, hắn khẳng định cũng không quên nơi nơi cho nàng cùng khuê nữ tìm kiếm ăn ngon hảo ngoạn. May mắn nàng hiện tại mỗi ngày luyện tập tôi thể thuật. Mới không béo du lịch vịnh vòng tới. Bất quá Tôn Á Ngưng nói nghe vào người có tâm lỗ tai. Liền có điểm không dễ nghe, rốt cuộc năm đó xé rách mặt khi. Mọi người đều nói rất nhiều khó nghe lời nói. Nói đông nói tây nửa ngày. Năm đó Tôn Á Ngưng cùng nhà mẹ đẻ không lui tới ở bọn họ trong miệng điểm tô cho đẹp thành mọi. Người đều nghèo, Tôn Á Ngưng lại thân thể không tốt. Bọn họ không nhẫn tâm đi quấy rầy. Mà Lâm Tịch Khiếu Tôn gia nghe tắc biến thành tiểu tỷ muội hai thật là có duyên phận. Biết lão thái thái tưởng niệm khuê nữ một nhà ba người. Cho nên mới thông qua tiểu thư hai quen biết cả nhà đoàn tụ. Lâm Tịch rốt cuộc biết cái gì kêu miệng phun hoa sen. Tôn gia nghe nhất định không biết các ngươi tới nơi này đi. Lâm Tịch đột nhiên cười như không cười hỏi. Quả nhiên thấy tiền mặt đẹp sắc lúc ấy chính là cứng đờ. Lâm Tịch tiếp tục nhàn nhạt cười nói. Ta mẹ ngự thiện phòng còn hầm cung đình khoai tây đâu. Có nói cái gì không ngại nói thẳng, Tiền Tú trông chất ra tươi cười nháy mắt ra nẻ. Hai người ngập ngừng ngươi xem ta xem ngươi. Cuối cùng thuyết minh ý đồ đến. Đệ nhất, cấp an bài 10 cái danh ngạch học sinh tham gia trại hè. Miễn phí, 10 cái không được 8 cũng đúng. Thấp nhất không thể thấp hơn 5 cái. Đệ nhị, cho bọn hắn phu thê an bài điểm sự tình là mơ siêu đệ tam. Lão thái thái rất tưởng niệm bọn họ, muốn ở trước khi chết trông thấy khuê nữ con rể cùng đại ngoại tôn nữ. Lâm Tịch thiếu chút nữa không khí vui vẻ. Này toàn gia người thật đúng là lấy xú không biết xấu hổ ngày đó tử quá. Nàng cùng Tôn Á Ngưng nháy mắt, Tôn Á Ngưng ý bảo nàng đừng nói chuyện. Trường học sự tình đâu, ta là cắm không thượng miệng, đều là vương giáo thụ bọn họ phụ trách. Ta cùng ta khuê nữ liền quản phòng bếp, các ngươi tới ta nhưng thật ra có thể quản bữa cơm. Cái này miễn phí là không thành vấn đề. Đến nỗi công tác an bài sao? Nơi này người cơ bản đều là nghĩa công. Ta chính mình đều là miễn phí. Các ngươi muốn tới đương nhiên hoan nghênh lạp. Tôn Á Đông vợ chồng vừa nghe sắc mặt liền trở nên rất khó xem mơ siêu như vậy sao được. Bọn họ cửa biển đều khen đi ra ngoài. Chính mình muội tử khai trường học, đừng nói 10 cái, 20 cái cũng không có vấn đề gì. Hiện tại đã không lưu hành đi cái gì dương cầm ban tiếng Anh ban. Hiện tại quốc nội lưu hành chính là quốc học, thư pháp hội họa A. Nghe nói quốc nội đã có mấy cái chuyên môn truyền thụ quốc học phong bế thức trường học. Bất quá đều là quý tộc trường học, bọn họ loại người này ra đi không dạy nổi. Việc này vẫn là Tiền Tú một cái bài hữu nói. Nghe nói cái này trại hè giá thực tiện nghi. Nửa tháng cổ phong thể nghiệm trại hè. Bao ăn ở mới 1.000 đồng tiền. Lại còn có không ít văn hóa giới nổi danh người làm giảng sư. Nàng tưởng cấp nhà mình hoa báo danh tham gia. Kết quả biết tin nhi chậm. Nhân ra báo danh hết hạn. Đừng nói 1.000. Giống nhau 7 ngày trại hè ít nhất cũng muốn 1.000 năm. Cái kia bài hữu còn nói, chính là 2.000 nàng cũng làm, chỉ cần có thể đem trong nhà oa nhét vào đi, vừa nghe Tiền Tú nói đó là nhà mình cô em chồng khai trường học. Cô em chồng đặc biệt nghe bọn hắn người nhà nói, bài hữu nhóm tức khắc đối Tiền Tú nghiêm nghị khởi kính. Sau đó liền bắt đầu một cái thác một cái hướng nàng này giao tiền. hiện tại 10 cái học sinh giao 2 vạn đồng tiền bọn họ đều cấp hoa đi ra ngoài điểm. Kết quả Tôn Á Ngưng thế nhưng một ngụm từ chối. Một cái không cần, hết chương.